Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Thành Đông nhà kho nơi này từ cùng chính tại khai phát, cho nên cũng không tốt đón xe, muốn đi một đoạn đường mới có, một mực ôm ly mạt đi lại ngôn, phảng phất bị mở ra tuyết nước, hai người một đường ôn nhu, ly mạt bên tai đều đỏ. May mắn cúi đầu ra phủ phát che khuất, Lãnh Ngôn không có chú ý tới, Lãnh Ngôn trong lòng cũng không bình tĩnh, ôm nhỏ nhắn xinh xắn thân, thiếu nữ thể, hương yếu ớt truyền đến, cái này số nha đầu dáng người làm sao như cái đậu giá đỗ giống như. Lãnh Ngôn tuyệt không thừa nhận đây là hắn lần thứ nhất ôm nữ sinh. Có lẽ hai người bầu không khí quá mức mập mờ, đều không có mở miệng để ly mặt hơi không được tự nhiên giật giật. Đứng nhúc nhích Lãnh Ngôn quát lớn, dọa ly mặt nhảy một cái, không dám loạn động, ngươi nên giảm cân. Lãnh Ngôn một câu để ly mặt điểm này ngượng ngùng tâm tình lập tức tan thành mây khói, ngươi, hử, ly mặt bản muốn nói cho hắn. Người khác rất tốt, bất quá bị Lãnh Ngôn cái này quấy rầy một cái, liền hầm hừ không lên tiếng nữa. Yên tâm đi, ngày mai đi trường học, ta sẽ tìm Bạch Họa tính sổ sách. Lãnh Ngôn an ủi nói. Cái này Bạch Họa thực sự quá phận, không phải cái kia đầu tóc vàng nữ sinh làm sao? Ly mặt nghi ngờ hỏi, là Bạch Họa nữ nhân kia sai xử. Nàng đi không sai xử làm sao lại đối ngươi làm loại sự tình này, nói Bạch Họa. Lãnh Ngôn tấm kia băng sơn mặt hàn khí ứa ra, quên đi thôi, nàng bất quá là bị làm hư đại tiểu thư, mà lại ta cũng không muốn gây chuyện, ly mặt chần chờ nói. Nàng bất quá là bình dân, một tháng qua, nàng cũng thấy rõ. Bình dân cùng kẻ có tiền khác nhau, nàng là không sợ, nhưng là nàng còn có phụ mẫu, không có việc gì, ta sẽ vì ngươi ra mặt, nàng làm như vậy cũng là phạm pháp. Lãnh Ngôn dừng lại, nhìn xem sưng đỏ khuôn mặt ly mạt nói nghiêm túc, thế nhưng là, nàng, các ngươi là nói ta sao? Ly mạt còn chưa nói xong, liền bị từng tiếng lạnh giọng nữ đánh gãy. Hai người ngẩng đầu nhìn xem từ phía trước trong đêm tối dạo bước đi tới bóng người, một thân thiên lam váy liền áo, dạ phong nhẹ nhàng thổi hơi nàng váy tóc xõa, không biết làm sao hai người run lập cập. Rõ ràng là Trương Diễm Lệ gương mặt xinh đẹp, nhưng là rơi vào hai trong mắt người thấy thế nào làm sao quỷ mị. Còn có cặp mắt kia, cùng đêm tối dung nhập một thể. Bạch Họa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đầu tiên kịp phản ứng lại ngôn âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên muốn ở chỗ này. Dù sao ta thế nhưng là chủ mưu, cảnh như họa hững hờ vuốt vuốt trong tay là điện thoại. Quả nhiên là ngươi, nghe được cảnh như họa chính miệng thừa nhận Lãnh Ngôn. Thanh âm như là tháng 12 hàn băng, ngươi không phải đã sớm biết sao? Cảnh như họa thưởng thức điện thoại tốc độ chậm lại, ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên vuốt ve, ngươi chờ ngồi tù đi, coi như ngươi đối phó ly mạt cũng vô dụng, ta là không sẽ lấy ngươi. Lãnh Ngôn chăm chú nhìn cảnh như họa nói, a, thật sao? Cảnh như họa không để ý nói, Bạch Họa, ngươi tại sao muốn dạng này? Lúc này ly mặt từ Lãnh Ngôn trong ngực nhảy xuống tới, xem ra ngươi không nhiều lắm chút chuyện a, còn ỉ lại trong ngực nam nhân lâu như vậy, thật sự là như là không so kỹ nữ còn không biết xấu hổ a. Cảnh như họa nhìn xem ly mặt một phen động tác, yếu ớt thở dài, khẩu khí như là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trưởng bối. Bạch Họa, ngươi đừng quá phân, từ khai giảng đến nay, ngươi liền luôn tìm ta phiền phức, ta đến cùng ngươi cái gì thù cái gì oán, Ly Mạt bạo phát, lớn tiếng chất vấn, ngươi ta không có thù, không có oán, bất quá, ta chính là muốn lộng chết ngươi. Ta vui lòng nha. Cảnh Như Họa che miệng lại, nhẹ nhàng cười nói, hai người này thật đúng là buồn cười, bất quá nhiệm vụ này vẫn là thật có ý tứ. Thật là thằng điên. Ly Mạt mắt trợn tròn, thở hồng hộc. Hết chương.